Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 42, C42, P38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút nắng đâu làm nên mùa hạ. Một thoáng nhìn chưa hẳn là yêu. Ô không o, Vlutzen là có nghĩa là bi thương theo nghĩa tiếng Đức. Người Đức thường nói rằng nó là một bờ biển bị nguyền rủa. Xuất phát từ một câu chuyện một người phụ nữ bị phản bội và tự sát ở đây. Linh hồn cô ta hóa thành quỷ mà cư lạc trốn này. Bất cứ ai đến đây đều sẽ bị cô ta lôi theo. Mọi người truyền tai nhau rằng cô là một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang nhưng cuộc sống hôn nhân lại rất lận đận. Có người chồng hằng ngày đánh đập. Ngoại tình mới nghĩ đến bước đường cùng này. Bờ biển mấy năm trước tự nhiên lại xuất hiện một dinh thự. Ban đầu mọi người có đi đến tìm hiểu nhưng cứ bước vô sẽ không một ai sống sót. Từ đó cũng lẩn tránh luôn. Khác với John và Hermione, Harry bị trói bằng xích sắt trong một căn phòng hơi tối. Xung quanh rùng rợn chứa đầy những chiếc đầu lâu và rơi. Lâu lâu lại nghe tiếng quạ kêu phát sợ. Tiếng xích kêu leng keng mỗi chuyển động nhẹ. Daniel ngồi trên ghế bành nhìn cậu một tiếng. Khi không thể đợi được nữa, hắn rót một ly rượu đầy, trực tiếp ép cậu uống hết ly một lúc. Harry ho khụ khụ vì sặc, mắt mở to ra, cậu nhìn xung quanh hoang mang. Đây là một bờ biển của Đức, không một ai được phép đến đây nếu không được tôi cho phép. Chào mừng em đến với thế giới của tôi, Harry Potter. Ánh nến đột nhiên được thắp lên hàng loạt sáng cả căn phòng. Nhìn chung cũng không quá tệ nhưng đích thực nơi đây không phải dành cho người ở. Mùi máu vương vấn khắp gian phòng khiến Harry khó chịu. Kể từ khi xuyên qua đây, đã lâu rồi cậu chưa ngửi thấy mùi máu. Tự tiện bắt người và nhốt người khác. Chỉ với hai điều kiện này tôi có thể tống anh vào ngục đấy, Daniel Hiddleston. Là do em theo dõi tôi trước. Quả như tôi dự đoán, hai người bạn em có giá trị rất lớn đối với em. Hắn luồn tay mình qua tóc đen mềm mại rồi mạnh tay giựt ngược ra sau. Mắt tím đanh lại đầy dọa nạt. Còn nhớ tôi chứ Harry? Cứu thế chủ của phủ thủy giới. Anh cũng là kẻ xuyên tới đây. Anh rốt cuộc là ai? Em không nhận ra ta cũng phải. Vậy thì để ta nhắc cho em nhớ. Ta chính là kẻ đã bị Voldemort sát hại vì đã tiết lộ thông tin mật cho hai người bạn của em. Cảnh vật hư ảo nhưng vẫn định rõ nhan sắc nam nhân. Cái tên tưởng chừng bị chôn vùi trong quá khứ nay lại được trở về. John Hiddleston. Harry biết hắn. John là một đứa con ngoại lai của gia tộc Green. So với giáo sư Snape thì hắn kém tới mấy bậc. Vì người bà của hắn bỏ con lại và cắt đứt quan hệ chỉ vì muốn không bị xóa tên khỏi gia tộc. Sau mấy đời di truyền thì mất khả năng phù thủy. Nên có thể nói hắn là một phù thủy gốc Muggle. Trong một lần tình cờ biết được kế hoạch của Voldemort, John đã nói lại với Hermione và John. Sau đó cầu cứu giúp nhưng hai người bạn của cậu đều không tin. Sau cùng bị Voldemort phát hiện và kết liễu. Mà kế hoạch John nói ra thì toàn là giả do mấy tay nhiều chuyện nói. Cậu chỉ được nghe kể nên hầu như không có cảm xúc gì với cái chết của John. Lâu rồi không gặp. Không ngờ anh lại được xuyên vào đây. Harry mỉm cười gượng gạo. Tay cậu bị xích với tư thế gần khụy nên sắp đỏ lên rồi. Phải, không ngờ lại gặp nhau. Nhưng mà không sao, chúng ta cuối cùng có thể gặp nhau. Vào chuyện chính đi John. Rốt cuộc tại sao lại bắt cóc chúng tôi? Hai ngày sau. 600 AM tại Hogwarts. Sau khi cực nhọc đánh đuổi được bọn tập kích của Daniel thì một cuộc họp khẩn đang được diễn ra. Những giáo sư và một số người được gọi đến tập trung đông đủ. Hogwarts bị tấn công nên đang trong tình trạng bảo vệ nghiêm ngặt. Học sinh đã trở lại Hogwarts từ mấy ngày trước. Chuyện này phải nhanh gọn giải quyết. Daniel có các quý tộc Pháp phù trợ. Gia thế hắn vẫn chưa được xác định và vì sao mấy tên đó lại có thể chịu dưới trướng hắn thì chưa rõ. Voldemort đọc những gì thu được. Ta và các giáo sư sẽ lo những cuộc tấn công này. Còn lại hãy tìm cách cứu Harry, Hermione và John ra. Nguồn cơn có thể bắt đầu từ đó. Nên nhớ tuyệt đối không được gây bất kỳ tác hại nào trong cuộc truy cứu. Dumbledore cảnh cáo nhằm vào chủ ý mấy người nào đó. Lời nhắc này ai cũng hiểu chỉ là nói qua loa. Pansy từ hôm bữa tới giờ tâm tình bất ổn. Người làm không ai dám lại gần. Đây chính là con người thật của nó. Không có Hermione thì nó chính là một kẻ tàn nhẫn. Sát khí xung quanh không ngừng tản ra. Blaze cũng chẳng vừa. Bình thường khi ở canh John luôn bày ra vẻ mặt nũng nịu. Đáng yêu. Nhưng đột nhiên người của mình bị bắt đi. Hận không thể tra tấn kẻ đó đến chết. Còn nếu bạn hỏi về dàn công của Harry thì thôi khỏi đi. Vì nó còn kinh khủng hơn nhiều. Để kể cho nghe giáo sư Snape vẻ mặt bất ổn tới nỗi không một phù thủy sinh nào dám đến lớp của gã. Vì chúng sợ mình sẽ trở thành vật xả giận. Đến nỗi cụ Dumbledore phải cho Snape tạm nghỉ nếu không muốn phù thủy sinh đồng loạt gửi thư khiếu nại vì gây bất ổn tâm lý cho trẻ mới lớn. Đau buồn nhất là cho phù thủy sinh nhà Slytherin. Hằng ngày phải chứng kiến 3 đến 5 cái bản mặt đen hơn cái bánh mì mà tự nó tự làm. Chúng ăn không ngon ngủ không yên đến nỗi vài người phải xuống bệnh thất vì luôn mơ thấy ác mộng. Bên Hufflepuff thì đỡ hơn một chút. Tính cách Cedric vốn ôn hòa nên sẽ không làm khổ các phù thủy sinh. Chỉ lâu lâu lại nổi hứng mắng người và tự tay giao đống bài tập cho làm. Các phù thủy sinh đồng loạt thắp nhang cầu cho cả ba có thể yên ổn. Merlin ơi, con biết từ trước đến giờ con ngạo mạn, ngu xuẩn, phá phách hay chọc điên người khác nhưng mà con nói thật trừ mấy điều đó ra thì con là một đứa con ngoan trò giỏi. Xứng đáng được ông bà cha mẹ tự hào. Nói điều thì Merlin bị Arthur đè liệt giường. Làm ơn hãy cho tam giác vàng Slytherin yên ổn trở về. Không con xỉu mất. Nguyên văn một vị phù thủy sinh nhà Slytherin khi cầu nguyện. Quay trở lại hai ngày trước. 12:30 tại dinh thự bờ biển Vlutzen. Vào chuyện chính đi John. Tại sao lại muốn bắt cóc tôi? Vì sao? Bởi vì ta có một cuộc thương lượng với thần chết. Chỉ cần ta dâng hiến một đôi mắt và linh hồn của hai người có ma pháp cường đại cho hắn thì hắn sẽ khiến cho Voldemort hồn phách tiêu tan. Giúp ta thống trị thế giới phù thủy này. Chỉ 3 ngày nữa thôi cuộc trao đổi sẽ thực hiện. Sự tham vọng và hận thù dần hiện rõ mồn một khiến Harry bất ngờ. Lại chẳng ngờ thần chết là kẻ tiếp tay cho hắn. Anh điên rồi. Hừ, phải, ta điên rồi. Ha ha ha ha ha, nhưng mà không sao. Cuộc đời này của ta chẳng còn gì nữa. Ta chẳng còn gì để mất nữa cả. John hôn lên môi cậu. Say mê lướt trên ngực cậu. Em yên tâm, sau này anh sẽ là đôi mắt của em. Harry, chúng ta sẽ ở bên nhau. Anh sẽ không buông em. Nước mắt chảy dài như những viên ngọc lấp lánh trong màn đêm. Thân thể bị xiềng xích đến đau đớn. Cậu mệt quá. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi thế này. Tại sao? Tại sao lại là chúng tôi? Vì nếu hai người bạn em cứu tôi thì tôi đã không phải chết. Và nếu như tôi lây đi đôi mắt của em thì em sẽ không còn nhìn mấy tên khốn kia nữa. Căn phòng chỉ chứa toàn tang thương đau đớn. Bị nguyền rủa bởi linh hồn người phụ nữ. Luôn phải chịu sự bất hạnh không hề có. Chỉ còn cậu ở lại nói này. John đã cho cậu nằm trên giường và xích cậu lại. Harry cảm nhận được ma pháp đang bị một thứ phép thuật nào đó đang kìm hãm lại. Việc tìm kiếm Hermione và John đã khiến cậu tiêu hao lượng lớn pháp thuật. Cậu nằm xuống và ngủ. Ngủ một giấc sẽ khiến cậu tốt lên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm mèo. Khoảng 1-2 chương nữa là vụ này sẽ được giải quyết xong xuôi rồi. Tôi đang suy nghĩ có nên thêm đờ ra ma nữa không hay là để cho mấy công tỏ tình với Harry. Báo trước là scenario sắp thành rồi nha. Cứ tin tưởng ở tôi là chuyện này sẽ không hề ngược. GT, cách chương.